Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1162, huynh đệ tụ họp. Góc truyện audio.com, mấy trăm đạo thiên địa pháp tướng, nghịch thế dựng lên có 4 trượng, có 5 trượng bạch linh đạo quân thiên địa pháp tướng, thậm chí đạt đến 6 trượng nhiều hơn. 6 trượng rất cao thiên địa pháp tướng, đã có cơ hội tranh đoạt pháp tướng bảng. Tại đây chút ít chống trời mà đứng thiên địa pháp tướng trước mặt Tô Tử Mặc đám người lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Oanh, oanh, oanh, cơ hồ là đồng thời, mấy trăm đạo thiên địa pháp tướng lao đến, thân thể cao lớn di động, bàn chân đạp rơi trên mặt đất bên trên dẫn tới cả tòa thành trì đều đang run rẩy. Cái gọi là pháp tướng, kỳ thật chính là đối với tu hành một cái tổng kết cô đọng. Vạn pháp quy nhất, rất nhiều pháp thuật, rất nhiều bí thuật cuối cùng quy về một chút, liền tạo thành thuộc về mình pháp tướng. Pháp tướng có thể câu thông thiên địa, lớn nhất hạn độ điều động thiên địa lực lượng, thiên địa chi thế, lực lượng cường đại, cương mãnh vô song. Coi như là tu sĩ thân thể gầy yếu kia tu luyện ra thiên địa pháp tướng, cũng có thể cùng yêu tộc cận thân chiến đấu chém giết. Tu luyện tới pháp tướng cảnh tu chân giả mới chính thức coi như là không sợ yêu tộc cận thân. Mấy trăm đạo thiên địa pháp tướng lực lượng, đồng thời bộc phát quả thực là hủy thiên diệt địa. Tô Tử Mặc chẳng qua là phản hư cảnh coi như là hắn nguyên thần cường đại A, sánh vai pháp tướng cảnh, nhưng dù sao không có ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng cuối cùng ngăn cản không nổi loại lực lượng này trùng kích. Đã liền Dạ Linh cũng không dám cùng những thứ này thiên địa pháp tướng đơn giản đối chiến. Ở phía sau hắn cách đó không xa, Niệm Kỳ, Hoàng Kim Sư Tử đã bị vây khốn tại nguyên chỗ, khó có thể đẩy mạnh. Thế cục đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Theo thời gian trôi qua, Niệm Kỳ đám người cảnh ngộ, sẽ càng phát ra khó khăn. A Tô Tử Mặc gào to một tiếng, ngón tay sờ nhẹ mi tâm, thức hải rộng mở, bên trong mơ hồ có lôi điện lập lòe. Đùng đùng không dứt, Tô Tử Mặc hướng ra phía ngoài co lại, trực tiếp từ trong thức hải túm ra đến một đầu dài cây roi, phía trên bao quanh xanh thảm sắc lôi quang điện hồ, sáng chói chói mắt. Diệt thần tiên, Tô Tử Mặc pháp lực ngăn không được nhiều như vậy thiên địa pháp tướng trùng kích nhưng hắn nguyên thần, lại không yếu tại ở đây đạo quân. Hơn nữa, diệt thần tiên chính là năm đó lôi hoàng sáng chế nguyên thần bí thuật uy lực cực lớn. Đùng, Tô Tử Mặc vung động diệt thần tiên, trực tiếp quất vào một vị pháp tướng đạo quân trên thân. Nương theo lấy một hồi đùng vang động, một đạo lôi điện dũng mãnh vào vị này pháp tướng đạo quân trong thức hải, trực tiếp đem hắn nguyên thần đánh nát. Vị này pháp tướng đạo quân đầu nghẹo sang một bên, từ giữa không trung tán loạn. Hắn thiên địa pháp tướng, cũng tùy theo tán loạn. Hí, rất nhiều đạo quân thấy như vậy một màn, không khỏi thần sắc đại biến. Thật mạnh nguyên thần bí thuật, kẻ này bất quá phản hư cảnh, bộc phát ra nguyên thần bí thuật vậy mà có thể trực tiếp giết chết một vị pháp tướng đạo quân. Hoàng Vũ thật là một cái tên điên, một vị pháp tướng đạo quân sắc mặt khó coi, mắng một tiếng. Trong bọn họ, không ít đạo quân vừa mới thúc động đẩy nguyên thần bí thuật đem thanh liên kiếm phá hủy. Hôm nay, căn bản không cách nào nữa tốc độ phóng thích lần thứ hai nguyên thần bí thuật. Đùng, một đạo xanh thảm sắc điện quang hiện lên, quất vào một vị khác pháp tướng đạo quân trên thân. A, góc truyện audio.com. Vị này pháp tướng đạo quân kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, gần như co rút khống chế không nổi thân hình, cũng từ giữa không trung rơi xuống. Hắn nguyên thần cường đại, mặc dù không có bị diệt thần tiên trực tiếp quất chết, cũng bị thương nặng, sau này, sợ khó khỏi hẳn. Người này nguyên thần trọng thương, thiên địa pháp tướng cũng tùy theo tán loạn. Đối mặt diệt thần tiên sát phạt, những thứ này pháp tướng đạo quân hoặc là lui về phía sau, tránh đi mũi nhọn. Hoặc là cầm giữ nguyên thần pháp khí chống cự diệt thần tiên, không còn phương pháp. Kể từ đó, bên trong chiến trường, liền xuất hiện hỗn loạn. Không ít pháp tướng đạo quân nhao nhao lui về phía sau, sợ bị diệt thần tiên quất chúng. Coi như là bọn hắn tự nhận là có thể kháng trụ diệt thần tiên một cái cũng sợ nguyên thần bị thương ảnh hưởng sau này tu vi. Đùng, đùng, đùng, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, hai con ngươi như điện phất tay vũ động hừng hực chói mắt diệt thần tiên quật đối diện rất nhiều pháp tướng đạo quân. Một màn này, giống như là thái cổ thời đại thần minh tại nô dịch vạn tộc. Tại thời khắc này, cầm trong tay diệt thần tiên Tô Tử Mặc khí thế so với ở đây thiên địa pháp tướng còn muốn hung mãnh uy nghiêm. Đùng, đùng, đùng, mỗi một đạo giòn vang bộc phát giữa không trung, nhất định có một đạo thân ảnh tán loạn. Có chút pháp tướng đạo quân có thể sống qua diệt thần tiên một kích mà có chút tất bị diệt thần tiên trực tiếp quất chết. Cho dù có chút ít pháp tướng đạo quân có thể kháng trụ diệt thần tiên, lại tránh không khỏi Dạ Linh tập sát. Thân hình của hắn, như là một đạo ma quỷ, xuyên thẳng qua tại rất nhiều pháp tướng đạo quân bên người, bộc phát ra kinh khủng sát chiêu. Không có pháp tướng đạo quân có thể ngăn cản Dạ Linh giết chóc. Giết, không ít pháp tướng đạo quân giết đỏ cả mắt rồi, cũng bộc phát ra nguyên thần bí thuật hướng phía Tô Tử Mặc oanh kích tới đây. Tô Tử Mặc trong lòng một động, cổ tay trái chỗ phóng xuất ra một đoàn kim quang, đưa hắn bao phủ đi vào. Minh Vương Niệm Châu, phóng xuất ra bốn đạo ký tự, khắc ở màu vàng màn hào quang bên trên hình thành một đạo thần thức bình chướng. Những thứ này nguyên thần bí thuật hàng lâm, màu vàng màn hào quang một hồi run rẩy. Minh Vương Niệm Châu dù sao cũng là tàn phá pháp khí, căn bản không cách nào chống cự nhiều như vậy nguyên thần bí thuật trùng kích. Rất nhanh, màu vàng màn hào quang liền hiện ra vết rách, sau đó không lâu ầm ầm vỡ vụn. Tô Tử Mặc chỉ có thể dựa lấy Diệt Thần Tiên cùng những thứ này nguyên thần bí thuật đối chiến. Diệt Thần Tiên lực lượng cũng giảm đi rất nhiều, hào quang không còn. Cũng không lâu lắm, Diệt Thần Tiên cũng đã tiêu tán. Nguyên bản, né qua Diệt Thần Tiên mũi nhọn pháp tướng đạo quân, đem ra sử dụng lấy thiên địa pháp tướng, hùng hổ, một lần nữa giết đi lên. Bên kia, Niệm Kỳ ngăn cản luyện yêu đại trận chùm sáng, chiến lực bị tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, đã không cách nào bảo hộ Hoàng Kim Sư Tử hai người Chu Toàn. Lúc này, hai đầu sư tử trên thân, đã hơn nhiều mấy đạo vết thương. Đại ca các ngươi đi, bất kể chúng ta. Chấm, Hoàng Kim Sư Tử lớn tiếng nói. Hôm nay Khả Khả được cứu trợ chúng ta gặp lại, cho dù chết cũng không tiếc rồi. Khả Khả trong mắt cũng không có cái gì sợ hãi, thấy chết không sờn. Mỏ mẫm nói cái gì mê sảng. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Hôm nay, ai cũng không chết được. Miệng hắn bên trên tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng có chút gấp. Góc chuyện audio.com. Hôm nay cục diện đối với bọn họ đã tương đối bất lợi. Lúc này, coi như là hắn triệu hoán long tộc chân thân cũng đã không còn kịp rồi. Huống chi, Long Hải chi cốc quy củ xâm nghiêm, long tộc chân thân căn bản không có khả năng tùy tiện rời đi. Có thể hóa giải cục diện này, chỉ sợ chỉ có Dạ Linh huyễn hóa ra bản thể. Nhưng kể từ đó, Dạ Linh bản thể đem bại lộ tại nhiều như vậy người trước mắt, Dạ Linh cũng đem có nguy hiểm tính mạng. Ánh mắt hai người, liếc nhau một cái. Bách ngốc sát, com Tô Tử Mặc thấy được Dạ Linh trong mắt dứt khoát. Coi như là bại lộ bản thể, làm cho mình lâm vào hung hiểm bên trong, cũng không có khả năng lại để cho Hoàng Kim Sư Tử hai cái vẫn lạc hơn thế. Cái này là Dạ Linh ánh mắt truyền lại đi ra tâm ý cạc cạc cạc cạc. Chính là lúc này, xa xa truyền đến một hồi chói tai khó nghe tiếng cười, như là tiếng một đám vịt kêu vậy. Nhưng nghe đến cái này tiếng cười, Tô Tử Mặc, Dạ Linh, Hoàng Kim Sư Tử đều là thần sắc khẽ giật mình. Chợt ba người trong mắt hiện lên ra vẻ mừng như điên. Các ngươi ở chỗ này đánh nhau, rõ ràng không gọi coi trọng ta, thật là quá không có suy nghĩ rồi. Xa xa, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô, đứng ở tường thành bên trên toàn thân sinh đầy lông dài, yêu khí ngút trời, vai bên trên khiêng một cây kim quang lóe lên trường côn, thần sắc bướng bỉnh, chính nhếch miệng cười to. Chấm, hạc hạc ta cũng tới. Ngay sau đó, lại một đạo thân ảnh quen thuộc, bò lên trên tường thành, khỏe mạnh kháo khỉnh, thần sắc hưng phấn. Tại hắn sau lưng, một vị dáng người uyển chuyển nữ tử hàng lâm, tóc xanh như thác nước, duỗi ra thon dài thẳng tắp đùi, trực tiếp đem người phía trước đá xuống tường thành, cười mắng. Nhanh đi hỗ trợ, khách trương.